Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 822, không gian lại tăng cấp. Góc truyện audio.com. Ban đêm thung lũng hầm xa hà, xa lưu như hà, dốc rách mà động, phảng phất có vô số loài bò sát tại leo lên. Hình trăng lưỡi liềm lòng chảo sông khu vực. Từ khi thiểm điện điêu bị đồ lục không còn, vẫn luôn tịch liêu, biết đêm nay, có hơn 2000 đầu tam túc điểu nhân lần lượt từ trên cao rơi xuống. Này là cả tam túc điểu nhân tộc rơi đích tất cả tộc thành viên. Điểu nhân tộc viên môn tuổi tác có lớn có nhỏ, trong đó đại bộ phận người, đều là trước sớm Diệp Lăng Nguyệt gặp qua, còn có một ít người già yếu, thì là vừa chuyển rời đến nơi này. Chính như Diệp Lăng Nguyệt trước sớm dự liệu như vậy, tam túc điểu nhân nữ vương sau khi chết, vách núi cung điện rất nhanh cũng liền sập phá hủy. Không nhà để về tam túc điểu nhân có, không thể không di chuyển. Trong đó còn có một ít người, đối với một nhân loại đã trở thành chúng tân nữ vương, còn nắm lấy thái độ hoài nghi, hung thú đối với nhân loại, tiên thiên liền có địch ý, huống chi, chúng còn nghe nói. Vị này tân nữ vương, là tới tham gia tứ phương thành một cuộc tỉ thí. Ai biết, nàng có thể hay không cùng còn lại ý xấu người đồng dạng. Muốn lừa gạt chúng, sau đó đem chúng đổ sát, đạt được tốt hơn thành tích. Có thể tại tam túc điểu nhân nữ vương từng là thị vệ trưởng nặng đột lại tam cường điều. Chúng trước nữ vương tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người cam đoan. Điểu nhân có hay là bán tín bán nghi tới. Tuy nặng đột cũng rất hoài nghi, Diệp Lăng Nguyệt đến cùng có thể mang chúng đi nơi nào. Thung lũng hầm xa hà khu vực hung thú, là không có cách nào khác tự do ra vào. Đây là tứ phương thành chủ xây dựng tứ phương thành, liền định ra cái quy củ. Nếu là có hung thú nghĩ vọng tự rời đi, liền sẽ bị tứ phương thành đồ sát. Trăm ngàn năm qua, một mực như thế, cho nên chưa bao giờ có hung thú. Cho dù là vương cấp thú dữ khác, dám can đảm rời đi thung lũng hầm xa hà, đợi đến nửa đêm càng sâu, Diệp Lăng Nguyệt đúng hẹn tới, cùng Diệp Lăng Nguyệt cùng đi, còn có tiểu chỉ yêu, báo cáo nữ vương, ngài mệnh lệnh đã hoàn thành, tam túc điểu nhân tộc rơi đích tất cả tộc thành viên cũng đã ở chỗ này. Tổng cộng là 1893 thành viên. Trong đó tráng niên con mái hùng điểu người 893 người. Lão niên cùng chim non ước ngàn thành viên. Thị vệ trưởng nặng đột rõ ràng đi hồi báo cho điểu nhân tộc rơi đích số lượng. Rất tốt, người đem những cái này điểu nhân. Chia làm 51 tổ. Người già yếu ưu tiên. Ta từng nhóm đem chúng mang đi. Diệp Lăng Nguyệt nhìn trùng trùng điệp điệp điểu nhân tộc thành viên. Gật gật đầu. Những cái này điểu nhân, thân thể khỏe mạnh, có thể tại mặt đất cùng thiên không lưỡng thê sinh tồn. Nếu như không có thiên địch, sinh sôi nảy nở, lại phụ chi lấy huấn luyện, chỉ cần một ít thời gian, liền có thể trưởng thành làm một cái không thể khinh thường đại tộc rơi xuống. Làm nhóm đầu tiên 50 danh điểu nhân cứ thế biến mất ở trước mắt. Nặng đột còn lại càng hoảng sợ. Diệp Lăng Nguyệt trọn vẹn dùng một buổi tối thời gian, tại sáng sớm tiến đến, toàn bộ lòng chảo sông tràn ngập tại một mảnh trong sương mù khói trắng. Toàn bộ lòng chảo sông lại lần nữa khôi phục trống vắng. Cơ hồ là như trống không tan biến mất đồng dạng, tam túc điểu nhân tộc đến triệt để tiêu thất tại thung lũng hầm xa hà khu vực. Diệp Lăng Nguyệt mang theo những điểu nhân đó có, đi tới một cái mới tinh thiên địa. Những điểu nhân đó đám người hoài nghi, thoáng cái tan thành mây khói. Diệp Lăng Nguyệt chuyển di điểu nhân nơi, không phải là còn lại địa phương, chính là Hồng Mông Thiên. Diệp Lăng Nguyệt là một chủ nghĩa hiện thực người, nàng biết phàn nàn không có bất kỳ tác dụng. Tam túc điểu nhân nữ vương ủy thác, nàng chỉ có thể tiếp nhận, nàng rất nhanh tiếp nhận mình đã trở thành tân điểu nhân nữ vương sự phát hiện này thực. Nếu như trưởng thành bọn này điểu nhân đầu, nàng liền phải chiếu cố tốt bọn này điểu nhân, để cho chúng xa ly thương đau như cùng kỳ thị. Rất tiếc chính là, hiện giờ Thanh Châu Đại Lục là không có cách nào khác mở ra suất như vậy một khối nhạc thổ. Nàng có người nhà của mình cùng lãnh địa, cũng không có khả năng từng giây từng phút thủ hộ Tam Túc Điểu Nhân có. Cho nên nàng nghĩ ra kế tạm thời né tránh, chính là để cho những cái này điểu nhân sinh hoạt tại tương đối phong bế Hồng Mông Thiên. Điều này cũng làm cho Diệp Lăng Nguyệt đã trải qua sự thượng lớn nhất lần đầu tiên chuyển di. Lúc trước, nàng tối đa chỉ là đem lại cô một người cùng mấy cái tiểu thú mang vào Hồng Mông Thiên. Làm bao gồm nặng đột ở trong cuối cùng một đám tráng niên con mái hùng điểu người tiến nhập Hồng Mông Thiên. Thấy rõ trước mắt tình hình, nặng đột ở trong Tam Túc Điểu Nhân có tất cả đều kinh sợ ngây người. Chúng quả thực là khó có thể tin tưởng chính mình con mắt. Đã bao nhiêu năm, chúng mỗi ngày nhìn, chỉ có đơn điệu, gần như không có sinh cơ thung lũng hầm sa hà, lục ý, nước chảy đối với chúng mà nói đều là xa xỉ vô cùng đồ vật. Có chút điểu nhân, thậm chí chỉ vì liếc mắt nhìn sa mạc trong hoa viên lục ý, mà chịu khổ cấm chế công kích, đồ tử đương trường, nhưng bây giờ, chúng trước mắt, bốn phía đều là lục, thông thông lung lung lục, không khí ẩm ướt và tê mát, một mảnh như ngũ thải như bảo thạch mỹ lệ hồ nước. Khảm nạm tại đây mảnh lục trong trời đất, hồ nước trong, du động lấy không biết tên con cá, bốn phía, không biết tên linh thảo linh thụ tùy ý sinh trưởng, ong mật cùng hồ điệp vất vả cần cù đi hái quáp. Không có hắc dạ cùng bài thiên chi phân thiên không? Bay vô lo vô nghĩ vân. Bên chân, có một chút tiểu động vật chạy qua. Thỉnh thoảng còn có thể dừng lại bộ pháp. Nhìn xem những cái này áo không đủ che thân. Nhìn qua phong trần phó phó điểu nhân có. Ngắm nhìn chỗ xa, có thể thấy một tầng hơi mỏng dây lưng lụa hình dáng vụ. Phía trước có một chút vừa dựng không lâu sau cỏ tranh phòng. Diệp Lăng Nguyệt Hồng Mông Thiên. Tại hấp thu thổ chi linh, rất hiển nhiên đã trải qua lần thứ ba thăng cấp, còn lần này không gian thăng cấp, biến hóa so với sớm mấy lần trước lớn hơn rất nhiều. Ít nhất, từ diện tích trên là như thế, Diệp Lăng Nguyệt vừa đạt được Hồng Mông Thiên, bất quá là một tấc vuông chi địa, bốn phía đều là vô pháp xuyên việt bạch vụ, tại lấy được tiểu trị yêu tán thành, nơi này khuếch trương lớn đến một mẫu lớn nhỏ. Đến Diệp Lăng Nguyệt lấy được Thủy Chi Linh, Hồng Mông Thiên lần thứ hai thăng cấp, xuất hiện thải hồng suối, lớn nhỏ cũng từ một mẫu đất bên cạnh khuếch trương lớn đến hơn 10 mẫu đất lớn nhỏ. Mà nàng lại trước sau lấy được Mộc Chi Linh này cùng Hỏa Chi Linh. Mặc dù không có để cho không gian trực tiếp thăng cấp, nhưng là để cho trong không gian thực vật càng thêm xanh tươi tốt. Nhiệt độ cũng càng thêm thích hợp người cùng các loại linh thú cư trú. Vừa tới tay thổ chi linh, bởi vì trải qua Tam Túc Điểu Nhân các đời hơn nhiều tên điểu vương chi thủ. Thổ chi linh lực rất là hùng hậu, hấp thụ hết xong một sát na kia, Diệp Lăng Nguyệt đã cảm thấy trong cơ thể, lộc bộc một tiếng, nàng có thể cảm giác được, chính mình Hồng Mông Thiên ba độ tiến hóa, có thể nàng cũng không nghĩ tới. Ba độ tiến hóa, Hồng Mông Thiên lớn nhỏ, tiến triển cực nhanh, nguyên bản vây quanh tại bốn phía bạch vụ thoáng cái khuếch trương tản ra vài dặm. Lúc này Hồng Mông Thiên, lớn nhỏ đã có thể so với một cái cỡ nhỏ thành trì. Chỉ cần tu kiến hảo nơi ở, lại tại trong không gian mở ra trồng trọt. Rất nhanh liền có thể để cho Tam Túc Điểu Nhân có tại đây lý an cư lạc nghiệp. Hơn nữa, Diệp Lăng Nguyệt cũng lưu ý đến, tại Hồng Mông Thiên bốn phía, còn xuất hiện một mảnh liên miên chập trùng tiểu sơn. Nhìn qua, những cái kia tiểu sơn trong cũng có không thiếu có thể cung cấp khai thác tài nguyên. Nơi này về sau liền là các ngươi chỗ ở chỗ này. Không có hãm hại, cũng không có kỳ thị, nhưng là các ngươi cũng không cách nào tự tiện rời đi. Ta sẽ tại mỗi người các ngươi trên người lưu lại một vòng tinh thần lạc ấn. Nếu là bị ta phát hiện, bất luận kẻ nào khác thường dạng, liền sẽ bị coi là Tam Túc Điểu Nhân tộc rơi đích phản đồ. Ta sẽ lập tức đem nó gạt bỏ, có người hay không không nguyện ý người. Hiện tại liền có thể đứng ra, Diệp Lăng Nguyệt uy nghiêm 10 phần đấy. Quét mắt Tam Túc Điểu Nhân có liếc một cái, cách trương.